Tô Ánh Nguyệt hôn lên trán thằng bé một cái, sau đó khẽ đẩy bé, ý bảo con mau quay lại chỗ ngồi đi. Trần Mộc Tây lưu luyến không muốn đi, vừa đi về lại chỗ ngồi vừa chốc chốc lại ngoái về sau. Thằng bé vừa ngồi xuống, cô bé ban nãy ngồi bên cạnh lau nước mắt hỏi nó, đấy là mẹ cậu à, Trần Mộc Tây chỉ tập trung ăn cơm, không đoái hoài gì đến cô bé. Mẹ đã nói rồi, muốn nó phải ngoan ngoãn ăn cơm. Mẹ cậu xinh thật đấy. Cô bé nghiêng đầu, trên mặt vẫn còn vương vệt nước mắt, bé mở to mắt nghiêng đầu nhìn thằng bé, vẻ mặt như muốn nói, cậu mau để ý đến mình đi. Trần Mộc Tây ăn xong, lại nhìn ra cổng lần nữa, phát hiện không biết mẹ đã về từ lúc nào rồi, trên khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ thất vọng. Cô bé bên cạnh lại huých huých nó, này, ừ, Trần Mộc Tây khẽ nhíu mày, nó cảm thấy người bạn Nguyễn Hà Chi này đúng là phiền phức, nói nhiều quá. Nguyễn Hà Chi khoanh tay ngay ngắn lên bàn, đặt cằm lên, nheo mắt cười, nói, nhưng mẹ mình vẫn là người xinh nhất. Trần Mộc Tây lập tức phản bác lại, mẹ mình xinh nhất, mẹ mình. Nguyễn Hà Chi không chịu, mẹ của cô bé mới là người xinh nhất. Trần Mộc Tây hừ một tiếng, không muốn nói chuyện với cô bé nữa. Nguyễn Hà Chi thấy cậu bé lại không thèm để ý đến mình nữa liền ương bướng dịch dịch về phía cậu, cố gắng tìm cảm giác tồn tại. Trần Mộc Tây dứt khoát đứng phắt lên, chạy đi chỗ khác ngồi, kết quả lúc thằng bé vừa đứng dậy, Nguyễn Hà Chi dựa vào một khoảng không, cứ thế ngã lăn ra đất. Hô, Nguyễn Hà Chi đau kêu lên một tiếng, ngây ngốc ngồi dưới mặt đất, mấy giây sau, nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của mình bị xước một vệt rất sâu, còn đang rỉ máu, cô bé khóc ầm lên. Mà vết thương này, cuối cùng đã để lại sẹo trên tay cô bé, chính vì chuyện này, rất nhiều năm về sau, Nguyễn Hà Chi không ngừng đối đầu với Trần Mộc Tây, tìm cách gây phiền phức cho thằng bé. Cách chương.